Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, trang 236. Hạc Tử Tươi cười cứng lại rồi, Lục Ngữ Nông như là không có nhận thấy được giống nhau. Nhẹ giọng tiếp tục ép hỏi nói, ta đi trích hoa anh đào, thấy anh đào đỏ mỹ lệ. Lại cảm thụ không đến thấy mỹ lệ vui sướng. Ta lấy đi rồi ngài máu, thấy ngài đau đớn. Lại cảm thụ không đến trái tim run rẩy. Giống như mỗi một vị ảnh khôi đều là như thế. Ta không biết như vậy tự hỏi có phải hay không chính xác. Lại có lẽ ta chỉ là hư rồi đâu. Rốt cuộc Vũ Phi cũng không phải nhân loại, cũng không xứng tồn tại bãi. Theo Lục Ngữ Nông nói, Hạc Tử trên mặt tươi cười từng điểm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quấn quanh ở hắn trên người Chu Sa bùa chú bị thiêu giống nhau sáng lên chú thuật. Giống ở mạnh mẽ trấn áp vị này bị trói buộc tồn tại, không. Hạc Tử từ thần trên đài nửa là phiêu nửa là ngã xuống mà đi vào Lục Ngữ Nông trước người. Đầu ngón tay run rẩy, muốn đụng vào nàng gương mặt nhưng lại khắc chế mà lùi về. Ngươi không có hư rớt, ngươi chỉ là thực đặc biệt, vẫn luôn đều, cho tới nay đều là nhất đặc biệt nhân loại kia a. Nhưng mà, đối mặt thần chi tử cảm xúc, Lục Ngữ Nông chỉ là trước sau như một mà an tĩnh nghe. Nàng là không ra quang hắc ám, là không có trái tim công cụ, là hỏi ra những lời này đó lúc sau làm bộ không có việc gì phát sinh người chơi, Hạc Tử cơ hồ muốn nhịn không được cười khổ. Hắn biết nàng từng ở ban đêm rời đi điện thờ, biết nàng ở cùng trong phòng thu lưu một cái ngoại lai ninja, biết nàng đêm nay đỉnh bộ dáng này đối hắn nói những lời này là đang làm cái gì thử. Nhưng tựa như đã từng ảnh khôi Vũ Phi từng không màng tất cả vì hắn làm những cái đó sự giống nhau. Hạc Tử cũng tưởng ở cuối cùng trong khoảng thời gian này nội vì nàng tìm được một cái cũng đủ tốt kết cục, lại chờ một chút đi. Lại chờ một chút, chờ đến nghi thức lúc sau. Hắn giống ở xuyên thấu qua Lục Ngữ Nông nhìn chân chính, Vũ Phi, ngươi liền sẽ biến trở về hoàn chỉnh, nhân loại, chương 129 Hizakura Komachi. 14, ngươi cùng Hạc Tử đàm phán thất bại. Màu đỏ đêm dưới ánh trăng. Tóc đen mắt mèo thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ đang ở lên đường. Đỉnh đầu Hizakura kết giới giống nước gợn giống nhau từng vòng đong đưa. Nhưng không có thanh âm truyền tiến vào. Đại khái là kết giới ngoại Tây khu quân đội đang ở lấy kết giới luyện tập. Hizakura Komachi mọi người cũng không có bị kinh động ngủ mơ. Lục Ngữ Nông thực bình tĩnh mà trả lời. Cũng không tính nói băng. Hắn không tín nhiệm chúng ta cách làm, lại cảm thấy chúng ta không có khả năng quấy nhiễu đến hắn muốn làm sự. Cho nên hẳn là sẽ không ra tay can thiệp như vậy, thái độ tổng so thêm một cái yêu cầu đối phó boss. Muốn hào, tựa như Lục Ngữ Nông vừa mới làm cho hắn mặt quang minh chính đại mà rời đi điện thờ. Hạc Tử cũng cái gì cũng chưa nói, ảnh, hắn muốn làm cái gì? Sẽ không thật muốn làm Vũ Phi sống lại. Hắn không hiểu, ta hỏi qua Sugigami Taki, hắn nói ảnh khôi luyện chế thủ pháp là uổng cố ngũ hành thiên lý tà thuật, là không thể nghịch, chết vĩnh viễn so sinh dễ dàng, liền tính Hạc Tử là thần, hắn muốn làm đến chuyện này cũng đến trả giá không nhỏ đại giới. Huống chi vẫn là không có hoàn chỉnh thần cách thần chi tử, Lục Ngữ Nông phỏng đoán. Hạc Tử khẳng định là có biện pháp, hắn nhất định là tính toán dùng cái kia nghi thức làm chút cái gì. Bằng không cái này A cấp phó bản mấy lần tuần hoàn khởi động lại xuống dưới. Nhiều lần thất bại nói hắn khẳng định đến điên, mà không phải hiện tại như vậy cái ôn nhu hoài niệm lại yêu thương bộ dáng, nhưng cái kia biện pháp. Phòng trừng cũng không hoàn mỹ. Bằng không Lục Ngữ Nông lợi dụng Vũ Phi bộ dạng cùng miệng lưỡi thử hắn thời điểm hắn sẽ không như vậy thất thố. Nàng cảm thấy chính mình tốt nhất mau chóng bắt được nhân vật thư hạ sách. như vậy là có thể xác định Vũ Phi bản nhân ý tưởng. Kế tiếp cũng có thể cùng Hạc Tử Hào hào đàm phán. Vẫn là trước giải quyết có thể giải quyết vấn đề đi. Nàng có kết luận, Tây khu quân đội tới rồi, dư lại người chơi hẳn là đều ở trong đội ngũ. Ta trước mang ngươi cùng Ánh Trăng hội hợp, đến nỗi Hạc Tử cùng Vũ Phi sự. Có thể chờ giờ khóa chủ tuyến lúc sau nhìn nhìn lại có hay không nhiệm vụ xung đột, Lục Ngữ Nông. Bước qua Hizakura kết giới biên giới, ảnh đi theo nàng chuyên môn làm ra bóng dáng nhập cư trái phép đi ra ngoài, oanh. Thịch thịch thịch, mới bước ra kết giới, bị kết giới ngăn cách thương pháo thanh liền chấn vào màng tai, phía trước truyền đến tin tức chỉ là. Nói Tây khu quân đội ở Hizakura Komachi ngoại đóng quân, nhưng bọn hắn hiện tại thấy cảnh tượng đều không phải là chỉnh tề đại quân áp trận, mà là nghiêm trọng rách nát hơi nước đoàn tàu cùng không khí sao động bất an quân đội. Ở phía trước tới Hizakura Komachi trên đường, Tây khu đoàn tàu hiển nhiên gặp tập kích, yêu ma quỷ quái hơi thở nồng hậu đến tận trời. Thậm chí hiện tại đều có thể thấy đội ngũ chung có quỷ vật thân ảnh, quỷ ảnh thật mạnh, Úc Thượng Đế. Này đó đáng sợ ra hỏa như thế nào truy đến như vậy khẩn. Năm rồi nhưng không có nhiều như vậy quái vật. Đáng chết, ta thương không đạn dược. Không đem chúng nó rửa sạch sạch sẽ đêm nay đừng nghĩ ngủ được. Không bằng tập trung hỏa lực đem kia hồng cái lồng đánh vỡ. Làm những cái đó rùa đen rút đầu đảo quốc người phóng chúng ta đi vào. Trừ bỏ cường đại đại yêu, yêu ma quỷ quái giống nhau là từ ám giới yêu quỷ bám vào người nhân loại mà thành, đối phó yêu ma quỷ quái, nếu là không trước tiên cướp đi này sinh cơ, đã bám vào người yêu quỷ thậm chí có thể ở không có nửa cái mạng trạng thái hạ bám vào người ở đây. Một người khác, trọng hoạch tân sinh. Thật giống như hiện tại, một con thực phát quỷ bị trọng thương, từ một vị tóc rậm rạp nữ tính nghệ sĩ trên người thoát ly. Không cẩn thận vọt vào một vị khác đang ở xạ kích Tây khu quân sĩ trong cơ thể, kia nguyên bản có. Điểm hói đầu quân sĩ nháy mắt mọc ra một đầu rậm rạp tóc đẹp. Nhưng, hắn, biểu tình đồng thời lộ ra thực phát quỷ đối hói đầu cùng hoàng tóc chán ghét dữ tợn. Xem mông bên cạnh hắn một vị khác tóc cũng không thế nào khỏe mạnh đồng liêu, Tây khu trong quân đội. Ngã xuống rất nhiều người, có nghệ ban nghệ sĩ, cũng có bình thường quân sĩ, Lục Ngữ Nông cùng ảnh liếc nhau. Đã nhận ra không thích hợp trong tình huống bình thường, Hizakura Gomachi bên ngoài sẽ không tụ tập yêu quỷ. Loại tình huống này hoặc là Tây khu người ở nơi khác thọc yêu quỷ hoa hoa mang đến nơi này. Hoặc là có âm dương sư ở sau lưng động tay chân, bên ngoài tình huống như vậy nghiêm trọng. Hizakura Komachi cái gì phản ứng đều không có. Muốn nói này trong đó không bao hàm âm dương sư bút tích. Quỷ điều sẽ không tin. Hết chương.